Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 40 phiền toái. Cùng Triệu Tĩnh Xu ước chừng ở bờ biển ngồi cả một đêm, thẳng đến nhìn đến sơ dương chậm rãi dâng lên, hai người mới trở lại biệt thự tới. Bọn họ hai cái ở bờ biển đãi một đêm. Triệu Hối Phong bởi vì uống bất tỉnh nhân sự, thậm chí cũng không biết bọn họ hai cái khi nào đi. Ngày hôm qua ngươi tên tiểu tử thúi này chính là uống chết ta. Ta đều bao lâu không uống nhiều như vậy. Già rồi, thật là già rồi. Nếu là ta tuổi trẻ cái 10 tuổi, chính là uống ngươi hai cái đều không hề lời nói hạ. Triệu Hối Phong ngủ cả đêm, lúc này nhìn qua cũng không khó chịu, chỉ là đi đường thân mình còn có chút lơ mơ. Ngươi nhưng đừng thể hiện, tối hôm qua tượng ngươi là không biết, hơi kém đem ta cùng Thiên Kỳ hù chết. Uống lại phun lại hướng trên mặt đất Namani. Triệu Tĩnh Xu thấy Triệu Hối Phong đại buổi sáng nhìn đến Hạ Thiên Kỳ, liền có chút không biết e lệ cường điệu ngày hôm qua uống rượu sự. Nàng trong lòng không cấm thầm than nàng cái này lão ba, thật là khi nào đều không chịu thua. Ta ngày hôm qua cũng khó chịu không được. Triệu thúc thúc ngươi đừng nói tuổi trẻ 10 tuổi, chính là tuổi trẻ 5 tuổi, ta phải tiến bệnh viện. Hạ Thiên Kỳ cũng bất hòa Triệu Hối Phong nâng khiêng, cười ha hả theo nói, liền tiểu tử ngươi nói ngọt. Triệu Hối Phong nghe được trong lòng thoải mái, ánh mắt cố ý quan sát một chút Triệu Tĩnh Xu biểu tình, cảm thấy Triệu Tĩnh Xu trạng thái nhìn qua rõ ràng muốn so ngày hôm qua cường không ít. Bởi vì tối hôm qua một đêm không ngủ, ở ăn qua bảo mẫu chuẩn bị bữa sáng sau, hai người liền từng người trở về phòng ngủ một giấc. Một giấc này Hạ Thiên Kỳ ngủ đến cũng không trường, không bao lâu liền tỉnh. Hắn từ phòng ngủ ra tới tính toán tiếp chén nước uống, liền thấy Triệu Hối Phong đang ở lộng một ít câu cá thiết bị, muốn câu cá đi. Vừa định trong chốc lát thu thập xong kêu các ngươi ra tới đâu, hôm nay chúng ta câu cá đi. Ta phía trước thông qua quan hệ mua tao tiểu du thuyền, trong chốc lát chúng ta khai ra câu cá, tới cái tự cấp tự túc. Hảo, ta đây hiện tại đi thay quần áo. Chờ Hạ Thiên Kỳ đổi hảo quần áo, ở Triệu Hối Phong bày mưu đặt kế hạ, Triệu Tĩnh Xu cũng đã bị bảo mẫu cấp hô lên, theo sau ba người mang lên bảo mẫu, liền một đường đi tới Triệu Hối Phong kia tao loại nhỏ du thuyền sở ngừng vị trí. Hạ Thiên Kỳ trước kia thế nhưng ở điện ảnh thượng nhìn đến một ít phú thương ở du thuyền thượng khai party, một chúng bikini mỹ nữ tiếp khách, chơi kia kêu một cái hải. Bất quá bởi vì Triệu Tĩnh Xu ở, cho nên mặc dù Triệu Hối Phong có cái này ý tưởng, cũng chỉ có thể ân tâm từ bỏ. Trên thuyền liền hai cái thủy thủ ở, tính thượng bọn họ cùng bảo mẫu, tổng cộng liền 6 cá nhân. Du thuyền chậm rãi thúc đẩy, Hạ Thiên Kỳ đứng ở boong tàu thượng, nhìn Triệu Hối Phong ở đùa nghịch hắn câu cá thiết bị. Tuổi trẻ thời điểm nghèo, cảm thấy người nghèo cái gì cũng không chiếm được, cho nên liền nghĩ pháp, liều mạng kiếm tiền quá ngày lành, mua trước kia những cái đó tưởng mua, nhưng mua không nổi đồ vật. Chờ dần dần mà, lúc bắt đầu mục tiêu liền quên mất, cũng chỉ dư lại sợ hãi ta cực khổ khổ sáng lập này cơ nghiệp, có thể hay không ở đâu một ngày bị người cướp đoạt đi. Sau đó tại đây loại nguy cơ ý thức hạ, ta liền đầu nhập 200% tinh lực, tiếp tục đem công ty làm đại, mãnh liệt đả kích hết thảy khả năng đối ta tạo thành uy hiếp cạnh đối. Cứ như vậy, ta liền càng ngày càng không khoái hoạt, càng ngày càng cô độc. Bởi vì ta trừ bỏ tiền cái gì cũng không có. Có một cái nữ nhi, nàng còn căn bản không hiếm lạ ta liều mạng sáng tạo đồ vật. Cho tới bây giờ ta thả tay, cả người ân tịnh lại, ở tại trống rỗng biệt thự, mỗi ngày đi theo bảo mẫu nói chuyện phiếm, đi theo thủy thủ nói chuyện tào lao, ta mới rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai bình phàm sinh hoạt mới là ta nhất khát vọng. Triệu Hối Phong nói đến nơi này, liền đưa cho Hạ Thiên Kỳ một cây hải can, theo sau vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: Thiên Kỳ, Triệu thúc thúc không bằng hữu, chỉ có mấy cái bằng hữu, hoặc là phản bội ta, hoặc là cảm thấy ta cao cao tại thượng, không muốn phản ứng ta, cho nên thân nhất người cũng chỉ có ngươi cùng Tịnh Xu. Tuy rằng ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, các ngươi hiện tại rốt cuộc ở bận việc cái gì, nhưng là ta sẽ không hỏi các ngươi, chỉ là nhìn ra các ngươi hoang mang. Làm trưởng bối, làm người từng trải nhắc nhở các ngươi một câu: ngươi cảm thấy hiện tại tàn khốc, ngươi cảm thấy hiện tại hai bàn tay trắng, chỉ có đạt thành cái gọi là mục tiêu mới có thể đạt được thỏa mãn, mới có thể đạt được cái gọi là yên ổn. Loại này ý tưởng chính là chó má. Vô luận ngươi đang đứng ở loại nào bất ân trạng thái, hiện tại đều là ngươi tốt nhất thời điểm mà đi. Cho nên người trẻ tuổi đừng đem sự tình nghĩ đến quá cực đoan, muốn trước sau có đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh giác ngộ. Triệu Hối Phong nói đến nơi này liền không hề nói tiếp, đối với đang ngồi ở mặt sau phơi thái dương Triệu Tịnh Xu hô: tới bảo bối nữ nhi, lại đây cùng ba ba cùng nhau câu cá. Hạ Thiên Kỳ hồi tưởng Triệu Hối Phong nhắc nhở hắn này phiên lời nói, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút cảm khái. Giống như là hắn trước kia tổng cảm thấy chính mình nghèo, tổng tưởng đạt được một phần tốt công tác, nhân sinh mong muốn chính là trụ thượng đại biệt thự, nghênh thú bạch phú Mỹ, mỗi ngày hắc hắc hắc. Nhưng là hiện tại, nếu hắn tưởng nói, này hết thảy đều có thể thực hiện, nhưng quay đầu lại đi, hắn mới phát hiện cái kia cả ngày cà lơ phất phơ, luôn là bị nàng mụ mụ lại nhải tiểu tử thúi, mới là hắn nhất khát vọng trở lại nhân sinh. Bồi Triệu Hối Phong cùng Triệu Tịnh Xu suốt hưởng thụ 10 ngày ân nhàn sinh hoạt, Hạ Thiên Kỳ mới lần thứ hai quay trở về Phúc Bình Thị. Bất quá trở về người chỉ có chính hắn, Triệu Tịnh Xu bởi vì kế tiếp cũng sẽ đầu nhập sự kiện chung, cho nên còn muốn nhiều bồi bồi Triệu Hối Phong. Mà lệnh Hạ Thiên Kỳ trở về nguyên nhân cũng đều không phải là hắn đãi đủ rồi, mà là đệ tam minh phủ xảy ra chuyện. Cụ thể tình huống như thế nào, Hạ Thiên Kỳ gần nhất mấy ngày nay đều có thu được Vương Tang Du phát tới tin tức, nói ở Hằng Viện thị khu vực tồn tại một con quỷ mị, nhưng lại trước sau không được đến giải quyết. Phía trước phía sau phái qua đi không sai biệt lắm 5 bắt người, nhưng tất cả đều bị giết. Không chỉ có như thế, còn có một cái lệ quỷ cấp bậc chủ quản đi trước nơi đó xem qua, nhưng không có trở lại tới bất luận cái gì tin tức. Người liền lại bị giết, cho nên Vương Tang Du cảm thấy sự tình tuyệt đối không đơn giản. Nàng cũng không dám lại phái người qua đi, lúc này mới thông chi Hạ Thiên Kỳ. Nếu gần là một con quỷ mị nói, hẳn là làm không ra lớn như vậy động tĩnh tới. Hạ Thiên Kỳ có thể rõ ràng nhìn đến sự kiện sở tại điểm, cũng có thể đủ biết được đại đa số quỷ vật cấp bậc. Đương nhiên, trong đó cũng có chút sẽ xuất hiện sai biệt, nhưng là loại tình huống này tương đối ít. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, trong chốc lát ta qua đi một chuyến nhìn xem. Monster đệ tam minh phủ tuy rằng trên danh nghĩa tính thượng Hạ Thiên Kỳ tổng cộng có 3 cái cao cấp chủ quản, nhưng là theo Ngô Địch đi trước đệ nhị vực tin tức đều không Diện Tráo Nam cũng thật lâu không về, cho nên chân chính chiến lực cũng chỉ có chính hắn. Rốt cuộc tính lên, Lãnh Nguyệt cũng đã không xem như đệ tam minh phủ người. Hảo, ta đây đi thẩm Hoành Viêm nơi đó. Vương Tang Du thấy Hạ Thiên Kỳ đáp ứng đi xử lý chuyện này, nàng cũng liền không hề nhọc lòng, liền muốn xoay người rời đi. Ngươi tìm thẩm Hoành Viêm làm cái gì? Bởi vì minh phủ họp thường niên sắp mở ra, thẩm Hoành Viêm tìm ta xác định đoạt giải cùng trừng phạt danh sách. Nghe Vương Tang Du như vậy vừa nói, Hạ Thiên Kỳ mới bừng tỉnh nhớ tới, chính mình xác thật thu được minh phủ triệu khai thời gian nhắc nhở. Bởi vì Vương Tang Du là đại lý người cầm quyền, cho nên nàng bên kia cũng có tương ứng quyền hạn. Ngươi không nói ta đều đã quên. Yêu Du, đọc sách vậy ngươi đi thôi. Ta hiện tại đi xem một chút một chuyến Hằng Viện thị có Vương Tang Du đi xử lý minh phủ này đó vụn vặt sự tình. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên không cần nhiều quản cái gì. Hiện tại trong hiện thực tình huống trên cơ bản đã ổn định xuống dưới. Đệ nhị vực minh phủ bởi vì phản bội giả liên minh xuất hiện, hẳn là cũng không có quá nhiều tinh lực nhúng tay hiện thực sự tình. Đến nỗi đệ nhị minh phủ thẩm Hoành Viêm bên kia cũng đã chủ động hướng hắn kỳ hảo. Hơn nữa theo cùng đệ nhị vực xác nhập thời gian càng ngày càng gần, hắn hẳn là cũng sẽ không lại đánh gồm thâu đệ tam minh phủ chủ ý. Cho nên cứ việc Vương Tang Du còn không phải cao cấp chủ quản, nhưng là người cầm quyền giao ra đi, nghĩ đến cũng sẽ không có sự. Rốt cuộc minh phủ người cầm quyền từ trước đến nay là thế hệ trước người cầm quyền không điểm, cũng không có cấp bậc thượng yêu cầu. Chỉ là nếu Sở Mộng Kỳ còn chưa tới cao cấp chủ quản, khiến cho nàng trở thành người cầm quyền nói, một khi nàng tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch thất bại, như vậy toàn bộ đệ tam minh phủ không sai biệt lắm đều sẽ cho nàng chôn cùng. Đây cũng là gần nhất làm hắn tương đối đau đầu một sự kiện. Hết chương.